Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Rùa Tóc Xanh. Đờ Vanh Si tại Assassin's Creed Thế Giới vì lá sâu cung cấp rất lớn viện trợ. Tại lần thứ tư chén thánh chiến tranh bên trong hai người cũng là chân thành hợp tác chiến hữu. Gánh chịu nổi họa tác bên trong chí hữu đánh giá. Nhưng ở một ít trong truyền thuyết, Đờ Vanh Si giống như có song hướng đầu cắm đánh giá. Điểm này để lá sâu không thể không đề cao cảnh giác. Ngô Tương Đương, Đờ Vanh Si đột nhiên che cái trán phát ra kêu rên. Tấm kia nguồn gốc từ Mona Lisa đoan trang khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ thống khổ. Lá sâu tiến lên một bước, đem tay phải lăng không ấn xuống tại Đờ Vanh Si trên trán. Lợi dụng cường đại linh hồn thao tác năng lực, gọn gàng mà linh hoạt giải trừ Đờ Vanh Si linh cơ bên trong từ ức chế lực tự động ban cho ký ức phong. Ấn, Hồ Tương Đương, khôi phục ký ức Đờ Vanh Si thở ra một hơi. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lá sâu lúc, trong mắt rõ ràng nhiều hơn không ít thân cận. Ta nhớ tới, có quan hệ ta trước Master Sakura. Còn có trận kia chén thánh chiến tranh tất cả, ngắm hoa trong màn sương mặc dù có một phong vị khác, nhưng thân là học giả Đờ Vanh Si càng hy vọng có thể trực tiếp nhìn thấu bản chất của sự vật. Hiện tại nàng rốt cục đã được như nguyện, lá sâu mỉm cười nói, hoan nghênh trở về, Leonardo, cho đề Đờ Vanh Si đối với lá sâu hiểu rõ chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Cộng đồng trải qua chén thánh chiến tranh Đờ Vanh Si cùng lá sâu quan hệ trong đó rõ ràng càng thêm thân cận, tại cái khác nhân viên công tác chạy đến tiếp ban trước đó. Lá sâu cùng Đờ Vanh Si trò chuyện không ít sự tình, có quan hệ Sakura hiện trạng cùng tương lai. Lá sâu từ sau lúc đó lại tao ngộ thứ gì? Thiên Nam địa Bắc tán gẫu một đại thông. Khác biệt thế giới Đờ Vanh Si có lẽ trong tính cách sẽ có một chút khác biệt. Nhưng bọn hắn bản chất không có khác nhau chút nào. Đờ Vanh Si sở dĩ có thể thu được Uomo Universal xưng hào. Chính là bởi vì nàng cái kia mấy lần tại người bình thường lòng hiếu kỳ. Nếu như không phải thời gian không cho phép, nàng thậm chí nghĩ lôi kéo lá sâu nói chuyện trắng đêm một phen. Sẽ lấy trước tích lũy nghi hoặc một lần tính hỏi rõ ràng. Lá sâu cũng không có nhàn rỗi. Tại cùng Đờ Vanh Si nói chuyện trời đất quá trình bên trong nói bóng nói gió đem chủ đề dẫn tới. Cho đê, dẫn tới Romani Acayman trên thân. Romani, wow, Đờ Vanh Si hơi xúc động thở dài. Tên kia là cái rất điển hình nhân loại. Thậm chí không tính là ma thuật sư. Yêu xích cường. Mù lo nghĩ, bi quan chủ nghĩa người, một thân một mình lúc lại biểu hiện được tương đối âm trầm. Nhưng ở người trước lại có thể biểu diễn ra chi tâm đại ca ca hình tượng. Cùng Merlin tại một số phương diện rất tương tự, hắn cùng Merlin quan hệ có thể nói là đồng loại chỏi nhau đi. Lá sâu từ chối cho ý kiến tiếp tục, hỏi, như vậy, người biết hắn trộm giấu đi bí mật sao? Lá sâu đem hôm tại thứ sáu đặc dị điểm suy luận còn nguyên nói cho Đờ Vanh Si. Sherlock Holmes à, Đờ Vanh Si trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Nếu là cái kia thế gian nghe tiếng đại thám tử đưa ra chất vấn. Sẽ không có sai, trên thực tế cực kỳ thông minh Đờ Vanh Si đã sớm đối với thân phận của Romani có. Suy đoán, chỉ là một mực không có đạt được xác thực chứng cứ đến nghiệm chứng. Bởi vì cái nào đó tự giới thiệu địch nhân xung làm bom khói hấp dẫn lực chú ý. Đờ Vanh Si một trận hoài nghi mình suy đoán ra vấn đề. Tại lá sâu tận lực dẫn đạo phía dưới, Đờ Vanh Si đối với Romani thân phận hoài nghi càng thêm vững tin. Sau cùng vấn đề chỉ có một cái, nếu như Đờ Vanh Si phỏng đoán không sai, như vậy. Cái kia tự xưng Solomon phía sau màn hắc thủ là ai? Vì cái gì hắn muốn đỉnh lấy Solomon danh hiệu hành động? Qua nét mặt của Đờ Vanh Si cùng ánh mắt đến xem, là Saul liền biết mục đích của mình đã đạt tới. không sai biệt lắm cái kia đến thay ca thời gian. Chính ngươi trở về chậm rãi suy nghĩ đi. Thời gian hóng gió kết thúc. Chờ một chút, Đờ Vanh Si từ phía sau lưng gọi lại cất bước chuẩn bị. Rời đi là sâu, biểu lộ nghiêm túc hỏi. Nếu như Romani thật là người kia, ta nên làm như thế nào? Chúng ta muốn làm thế nào mới có thể lưu hắn lại? Cái này sao? Lạ sâu giả vờ như suy tư cúi đầu trầm ngâm chỉ chốc lát. Kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản. Chỉ cần đối với hắn nghiêm phòng tử thủ. Không để hắn tự mình tham dự chiến đấu liền tốt. Bất quá lấy Romani tính bướng bỉnh đến phỏng đoán. Cần phải rất khó làm được điểm này. Đến lúc đó liền giao cho ta đi. Ta ở cái thế giới này thời hạn cũng kém không nhiều muốn tới đâu. Không thể lãng phí cái kia hai cái lòng dạ hiểm độc lão bản trước mấy ngày mới giao cho ta, một lần. Tính đạo cụ, tại Đờ Vanh Si đảm bảo phía dưới, Lá Dâu đi vào cho đê ngày thứ 15 rốt cục bị có hạn độ giao phó hoạt động quyền. Hắn có thể cùng cho đê các công nhân viên cùng một chỗ đến nhà ăn dùng cơm. Cũng có thể tại cho đê bên trong không phải cơ mật phiến khu tùy ý du lịch. Chỉ là không thể chưa cho phép tiến vào chỉ huy tác chiến bộ các loại trọng yếu khu vực. King Hassan cho lễ vật nắm giữ cơ bản. Lá Thâu giảm bớt nạp điện học tập thời gian. Mỗi ngày biết rút ra một chút nhàn rỗi đi tìm Fujimaru cùng Masu bọn người nói chuyện phiếm. Hắn còn ở lại chỗ này trong cả quá trình nhận thức một chút tính cách tương đối hướng ngoài. Cho đê nhân viên. Lá Thâu đi vào cho đê thứ 2 năm ngày, cuộc sống yên tĩnh cuối cùng kết thúc, cho đê nhân viên công tác điên cuồng tăng ca rốt cục lấy được thành quả. Bọn hắn bằng vào Lá Sâu cung cấp bộ phận số liệu, trước giờ mấy ngày đo lường tính toán ra The Grand Tam Temple chuẩn xác tọa độ. Mặc chỉnh tề Fujimaru cùng Masu bị để vào linh tử chuyển di khung trong cơ thể. Chiến đấu sau cùng sắp bắt đầu. Romani cao giọng hạ lệnh. Linh tử rời đi bắt đầu. Mục tiêu, The Grand Tam Temple, Solomon. Toàn viên làm tốt kháng trùng kích chuẩn bị. The Grand Tam Temple tọa độ lơ lửng không cố định, vì có thể cùng thần điện bảo trì ổn định liên hệ. Romani cùng Đờ Vanh Si mạo hiểm làm ra quyết định. Đem cho đê tọa độ cùng Tam Temple trực tiếp liên kết, tạm thời ổn định thần điện tọa độ. Tiếng báo động thê lương tại cho đê bên trong vang lên. Căn cứ hạng mục công việc ghi chép máy tính Ma Laplace đo lường tính toán. Lần này va chạm cường độ vượt xa Lá Sâu giáng lâm thời điểm. Ầm ầm, tiếng va chạm to lớn tại cho đê bên trong vang lên. Toàn bộ cho đê đều tại va chạm phía dưới lay động kịch liệt. Chỉ huy tác chiến bộ bên trong một bọn người ngửa ngựa lật. Ngoại bộ linh tử giám sát thiết bị còn tại tiếp tục phát ra báo động. Cùng The Grand Tam Temple trực liên. Siêu Việt thần đại Uruk cường độ cao ma lực cùng thần bí ngay tại ăn mòn cho đê. Đã sớm chuẩn bị Romani lập tức hạ lệnh. Mở ra số ở kết giới. Đừng để Tam Temple đem chúng ta hút vào tọa độ của nó. Fujimaru, Masu, tiền tuyến liền dựa vào các ngươi. Nhất định muốn tại cho đê sụp đổ trước đó hoàn thành nhiệm vụ. Đúng, Lá Sâu, ngươi, hả? Làm Romani quay đầu tìm kiếm trường hợp đặc biệt được cho phép tiến vào phòng chỉ huy tác chiến. Lá Sâu lúc, trước mắt của hắn sớm đã không có một ai. Làm Masu cùng Fujimaru thông qua linh tử chuyển di đi vào The Grand Tam Temple trước cổng chính. Lúc, hai cái thân ảnh quen thuộc liền đứng tại hùng vĩ thần điện trước cổng chính rằng co. Đến rất đúng lúc, không để ý đến đối diện cái kia ăn mặc phẩm vị phi thường hỏng bét híp híp mắt. Lá Thâu quay đầu hướng Fujimaru cùng Masu hỏi, cái này rùa tóc xanh là các ngươi người quen biết à? Fujimaru cắn răng nhìn xem tên kia sắc mặt xuất hiện kịch liệt biến hóa áo xanh nam tính. Lép là nua, lép không để ý đến Fujimaru không có chút nào uy hiếp lời nói. Sự chú ý của hắn đại bộ phận đặt ở Lá Sâu trên thân. Làm can, chỉ là nhân loại lại dám miệt thị chúng ta ma thần chủ. Chết, một cái thô to xúc tu thừa dịp La Sâu quay đầu nói chuyện thời điểm hướng hắn phát động đánh lén. Nhãn quan bốn đường La Sâu nhẹ nhàng linh hoạt bên cạnh rời. Tránh né đồng thời rút ra Mortal Blade, đem cái này mọc đầy rác hút buồn nôn xúc tu tận gốc chặt đứt. Liền cái này, chấn động katana vứt bỏ bám vào trên đó sền sệt dịch thể. La Sâu cố ý lấy ánh mắt khinh miệt nhìn xem từ đầu xanh lá đến chân lép. Ta còn tưởng rằng ngươi thả ra khoác lác chí ít có tới tương xứng thực lực. Solomon thuần dưỡng nhà khuyển loại hình ma thần chủ cũng bất quá như thế nha. Híp híp mắt lép rốt, cục mở hai mắt ra, lấy giữ tợn ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm La Sâu, miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa. Các ngươi hôm nay chú định sẽ chết ở đây. Xuất hiện đi, ta chi đồng bào. Lép vứt bỏ thân thể của nhân loại hóa thành to lớn ma thần chủ. Để người san chỉ cuồng rơi buồn nôn xúc tu ngay tại không ngừng run run. Vô số ánh mắt tại bản thể của nó trên cây thịt từng cái mở ra. Nếu có dày đặc sợ hãi chứng người thấy cảnh này sợ rằng sẽ tại chỗ qua đời. Âm âm, cùng Tam Temple trực tiếp liên kết cho đê truyền đến không ổn tiếng vang. Đột nhiên xuất hiện 8 con ma thần chủ từ bên ngoài thuộc cấp cho đê một mực cuốn lấy. Bọn chúng ngay tại gia tốc ăn mòn cho đê bên ngoài kết giới vách tường. Ha ha ha ha ha. Lép, không, ma thần chủ Floros phát ra tiếng cuồng tiếu. Nhân loại ngu xuẩn, đem cho đê cùng thần điện tương liên đúng là các ngươi duy nhất ổn định tọa độ phương pháp. Nhưng loại này đập nồi diêm thuyền phương pháp đối với các ngươi đến nói lại là một cái cực kỳ nguy. Hiểm kiếm hai lưỡi, tại chúng ta ma thần trụ đồng bào công kích phía dưới chôn vùi đi. Sau cùng nhân lý người bảo vệ, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.